Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nguyên lai đại nhân thực lực rất mạnh mẽ. Viên Thư Duật biểu diễn, tự nhiên là Vương Thiên nổ súng săn bên trong bắn ra 2 viên đạn. Kỳ gia người trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người, biết Thần Long đại nhân rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Thần Long đại nhân sinh ra có điều hơn 10 ngày. Dĩ nhiên thì tương đương với tiên thiên cảnh giới võ giả. Có thể tay không tiếp viên đạn. Nếu như nói bắt đầu bọn họ là vì là Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân thân phận, cao quý huyết thống thần phục. Như vậy hiện tại, bọn họ lại một lần bị Thần Long đại nhân thực lực chấn động phục rồi. Từ đó, những người trẻ tuổi này nội tâm đối với Viên Thư Duật cũng không còn một tia ngạo mạn. Đặc biệt là Kỳ Hiển Anh. Kỳ Hiển Nguyệt những cô gái này, đôi mắt đẹp bên trong dị thải liên tục, như vậy huyết thống cao quý, thực lực mạnh mẽ Thần Long đại nhân, nên là tương lai mình phu quân. Kỳ Huyền Quy hô một tiếng, còn lo lắng cái gì, nhanh đi tóm lấy người kia a, hả, nha, tốt đẹp, chấm ngoặc kép, Kỳ Hiển Phong lập tức đuổi sát Vương Thiên Nộ mà đi. Kỳ Hiển Hiên nhưng là đi tới Vương Thiên Hối bên người. Đưa tay liền đoạt được Vương Thiên Hối trong tay súng săn. Ném ở trên mặt đất. Ra tay như điện. Trực tiếp rời đi Vương Thiên Hối 2 cái tay cánh tay. Nắm lấy Vương Thiên Hối cổ áo. Đem hắn bỏ vào Viên Thư Duật trước mặt. Vương Thiên Hối thần sắc trên mặt hoang mang. Sắc mặt trắng bệch. Không hề có một chút nào bắt đầu tàn nhẫn. Ngạo mạn cùng tự tại. Vừa lúc đó, Kỳ Hiển Phong cũng là đem Vương Thiên Nộ bắt được trở về. Vương Thiên Nộ 2 cái cánh tay cũng bị Kỳ Hiển Phong cho rời đi. 2 người co quắp ở trên mặt đất. Kỳ Hiển Nguyệt đi lên phía trước. Nắm lấy Vương Thiên Nộ cổ áo. Nhanh tay nhanh mắt. Liền cho Vương Thiên Nộ 4 cái bạt tai. Đồ vô lại. Dĩ nhiên muốn chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Còn nhường chúng ta Kỳ gia nữ tử hầu hạ ngươi. Phi. Ngươi cũng xứng sao? Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, đều sửng sốt, không nghĩ tới Kỳ Hiển Nguyệt cay cú như thế. Đúng là Kỳ Huyền Bắc vuốt vuốt râu mép. Cháu gái này không sai. Rất có lão phu năm đó phong độ. Viên Thư Duật cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Cô gái này xem ra vẫn có chút ý tứ. Nhìn Kỳ Hiển Nguyệt thành tựu, Kỳ Hiển Anh cũng không cam lòng lạc hậu. Đi lên phía trước, ngay ở Vương Thiên Nộ sinh mạng trên đạp một cước. Phi, ta Kỳ gia nữ tử là ngươi có thể tiếu nghĩ tới sao? Chúng ta tương lai, có thể cũng là muốn trở thành Thần Long đại nhân thị thiếp đây. Nghe xong Kỳ Hiển Anh, các vị Kỳ gia nữ tử đều gật gật đầu. Mà Vương Thiên Nộ, Vương Thiên Hối trợn to 2 mắt, nhìn về phía Viên Thư Duật. Thần Long đại nhân, nguyên lai, những kia giang hồ nghe đồn đều là thật sự. Nguyên lai Kỳ gia quả nhiên là bảo vệ một cái chân long. Hiện tại, này điều chân long đã xuất thế, đã có thể hóa hình thành người. Nghĩ đến thực lực đã không thấp, chẳng trách hắn có thể làm cho yêu thú khuất phục đây. Chẳng trách nơi này sẽ xuất hiện một mảnh phúc địa đây. Trước đây người nhà họ Vương cũng là nhiều lần tới Thái Ất Sơn săn bắn. Chơi đùa, nhưng là không có phát hiện qua có phúc địa. Muốn tới nơi này sẽ xuất hiện phúc địa cùng vị này Thần Long đại nhân cũng thoát không khai quan hệ. Chính mình 3 người, thực sự là tìm đường chết a. Còn có cái gì Kỳ gia quỷ tu, quỷ tiên cảnh giới, nghe tới liền rất cao lớn trên. Sau lưng có Thần Long, quỷ tu Kỳ gia, trên giang hồ còn có ai có thể chống lại. Nghĩ đến chính mình ông nội Vương ánh sáng màu xanh cùng Kỳ gia huyết hải thâm cừu. Vương Thiên Nộ đột nhiên bắt đầu thế Vương gia lo lắng lên. Viên Thư Duật liếc mắt một cái Vương Thiên Nộ. Vương Thiên Hối, giết đi. Vâng, đại nhân. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên chăm miệng một lời nói rằng. 2 người phân biệt nắm lên Vương Thiên Nộ. Vương Thiên Hối cái cổ liền vặn gãy. Viên Thư Duật đối với mình phía sau không địa nói rằng. Tử Thanh, người đi ra đem thi thể xử lý đi. Vâng. Chủ nhân, nói, Kỳ Tử Thanh liền hiển lộ ra thân hình, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đưa tay bắn ra 3 cái quả cầu lửa, phân biệt rơi vào 3 người trên thi thể. thi thể liền bắt đầu bốc cháy lên. Có điều mười thời gian mấy hơi thở, liền trở thành tro tàn. Mà kỳ ra những người trẻ tuổi này trong đôi mắt, đều muốn bốc lên ngôi sao nhỏ. Nhìn Kỳ Tử Thanh áo trắng phiêu giật, tóc dài tán loạn, dung mạo tuấn tú, phong độ ngời ngời dáng vẻ. Bọn họ liền biết, vị này, chính là Kỳ gia người người đều biết quỷ tu lão tổ tông. Kỳ gia đời thứ 4 tử tôn, Kỳ Tử Thanh, Kỳ gia người trẻ tuổi đều quay chung quanh ở Kỳ Tử Thanh trước mặt. Khom người cung kính hành lễ, bái kiến Tử Thanh lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh mặt mỉm cười, được, không sai, các ngươi những này Kỳ gia tiểu hài tử đều rất tốt. Nói, Kỳ Tử Thanh bay tới Kỳ Hiển Phong trước mặt, dùng không có một tia nhiệt độ tay vỗ vỗ Kỳ Hiển Phong vai. Ngươi, rất tốt, mau nhanh tăng cao thực lực đi. Các loại thực lực ngươi được rồi, là có thể tùy tùng chủ nhân tả hữu, trợ giúp chủ nhân làm việc. Kỳ Hiển Phong kích động đến đều muốn nói không ra lời. Một tự nhiên là bởi vì nhìn thấy chính mình quỷ tu lão tổ tông. Một cái khác là, chính mình dĩ nhiên chịu đến lão tổ tông khích lệ, còn bị lão tổ tông đồng ý. Có thực lực, có thể tùy tùng đại nhân tả hữu. Kỳ Hiển Phong đầy mặt trướng hồng, con mắt trợn tròn lên. Nhìn Kỳ Tử Thanh, lão tổ tông, ta, chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Người rất tốt, người là đứa trẻ tốt. Ta liền ở ngay đây nói rõ, tiến vào Long Châu không gian, tuyệt đối có ngươi một tiêu chuẩn. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, chúng vị trẻ tuổi đều đối với Kỳ Hiển Phong quăng bắn tới ánh mắt hâm mộ. Kỳ Hiển Phong liền vội vàng khom người, lớn tiếng nói rằng, đa tạ lão tổ tông. Kỳ Tử Thanh dùng hòa ái đến cực điểm ánh mắt nhìn những này Kỳ gia con em trẻ tuổi, chỉ muốn các ngươi nỗ lực, tiến vào Long Châu không gian. Linh quả, nước linh tuyền, linh cốc, linh rau, đều quản đủ, phải nhanh tăng lên thực lực của các ngươi. Chờ các ngươi đều đến tiên thiên cảnh giới, chính là ta Kỳ gia bắt đầu báo thù thời điểm. Vâng, lão tổ tông, Kỳ gia các vị con cháu, giống lớn ra câu nói này. Được rồi, từng người bận bịu từng người sự tình đi thôi. Ngày mai yên ổn, ban ngày nghỉ ngơi thật tốt. Đến buổi tối ngày mai, ta sẽ để Kỳ gia quỷ tu đến thao luyện các ngươi. Thao luyện thành tích có được hay không? Nỗ lực không nỗ lực? Quan hệ các ngươi có thể không tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Vâng, lão tổ tông. Tiếp đó, Viên Thư Duật đem hoa thực làm ra Long Châu không gian. Nhường hoa thực đề cao thực vật, che lấp giết người, hủy thi diệt tích dấu vết. Liền càng làm hoa thực làm tiến vào Long Châu không gian. Nhìn hoa thực tuyệt mỹ dung nhan, Kỳ gia người trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là những kia Kỳ gia cô gái trẻ, trên mặt hiển lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Mà Kỳ gia người trẻ tuổi liền như vậy tản ra, nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi cũng là từ trong xe lấy ra đồ vật, chuẩn bị dựng trướng bồng. Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi đều là hưng phấn không thôi, ngồi ở trong lều bắt đầu đàm luận lên. Hưng phấn đều không có một tia buồn ngủ. Viên Thư Duật đi vào phòng của chính mình. Kỳ Hiển Anh tùy tùng đi tới. Cái khác Kỳ gia cô gái trẻ nhìn thân ảnh của hai người, đều toát ra ước ao. Cô đơn vẻ mặt, Kỳ Hiển Nguyệt cắn răng. Kỳ Hiển Anh, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Xong, Kỳ Hiển Nguyệt liền xoay người đi vào Kỳ gia Âu Châu chi nhánh nữ tử bên trong lều cỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Biết rõ muốn bắt đầu thao luyện, nhất định phải nỗ lực, cấp tốc tăng cao thực lực mạnh mẽ, mới có thể trở thành đại nhân phụ tá đắc lực, mới có thể lâu dài nương theo đại nhân. Viên Thư Duật đi vào gian nhà, liền cầm điện thoại di động lên, cho Cố Thiết Nam gọi một cú điện thoại, muốn Cố Thiết Nam trợ giúp hắn công việc một hồi giấy phép lái xe. Cố Thiết Nam miệng đầy đáp ứng rồi, nói chuyện này rất đơn giản. Muốn Viên Thư Duật đưa tới cho hắn hai tấm hình, mấy ngày là có thể làm đến. Viên Thư Duật cùng Cố Thiết Nam ước định, ngày mai đi tìm Cố Thiết Nam, cho hắn bức ảnh. Mới vừa cúp điện thoại, liền xem tới điện thoại di động lại vang lên. Làm sao sẽ là hắn đây? Muộn như vậy, có chuyện gì đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,